Sát thần, chương 388, giết chóc tàn khốc, góc truyện audio.com. Một tiếng hét to của Thạch Nham qua đi, hai con sông giao thoa treo ở trên trời kia bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa. Điểm hai con sông giao nhau kia tuôn ra hào quang đẹp mắt rực rỡ. Một cỗ dao động năng lượng cực kỳ mãnh liệt đột nhiên từ điểm giao thoa kia truyền ra. Ở hào quang sáng lạn trong hai con sông giao thoa kia từng đạo hào quang lóe ra, từng cái xác cổ chìm vào trong đó bị con sông kéo chìm nổi lên xuống. Trong con sông giống như tồn tại bí bảo, mơ hồ có thể thấy được tựa như đều đang hướng điểm giao thoa kia hội hợp. Dầm, hạt mưa màu bạc tí tách từ trong điểm giao thoa kia rơi xuống. Mưa nhỏ trong giây lát thành mưa to tầm tã, rèm nước màu bạc từ trên trời trút xuống, rơi vào một cái hồ nhỏ hơi nông trung tâm cổ thành. Hồ nhỏ kia vốn khô héo tại sau khi những hạt mưa màu bạc kia rót vào chợt rất nhanh đã ẩm ướt, trong thời gian rất ngắn, hồ nhỏ kia đã có mấy cm tích nước. Hồ nhỏ màu bạc toát ra ngân quang mông mông, đem một khối khu vực kia bao phủ từ trời. Mấy con yêu thú một khối kia vốn ngay tại phụ cận cái hồ nhỏ, lúc bị giọt nước mưa màu bạc kia đụng chạm, yêu thú đều thê lương hét dầm lên, ở thời gian cực ngắn hóa thành máu loãng. Nhưng, võ giả tụ tập nơi đó, sau khi bị giọt nước mưa màu bạc kia bắn tung tóe lại bình yên vô sự. Từ trời nhỏ xuống nước bạc tựa như chuyên môn nhằm vào yêu thú, đối với võ giả loài người không có một chút tổn thương. Cái dị biến này xảy ra, làm cho võ giả một khối kia vui mừng quá đỗi, võ giả còn bồi hồi bên ngoài, vội vàng nhảy vào trong hồ nhỏ, bị hào quang màu bạc kia bao phủ. Một ít yêu thú tới gần một khối kia vừa thấy những võ giả nọ chui vào trong hồ nhỏ màu bạc tuy lộ ra ánh mắt cực độ cừu hận, lại không dám nhảy vào hồ nhỏ, không dám tới gần những ngân quang kia tựa như biết những ngân quang kia chuyên môn nhằm vào chúng nó, chỉ dám ở ngoại vi hung hăng nhìn võ giả nhân loại. Võ giả đều hướng tới trung tâm cổ thành tụ tập sau khi phát hiện dị trạng của hồ nhỏ đều vẻ mặt phấn chấn càng thêm liều mạng hướng hồ nhỏ kia lao tới. Bất luận kẻ nào đều nhìn ra, khu vực khác của cái cổ thành này đều không an toàn, chỉ có trung tâm tiểu hồ mới có thể phòng ngừa yêu thú công kích. Trên người Thạch Nham lấp lánh vô số ánh sao, cũng trên cao nhìn xuống nhìn thấy kỳ diệu bên kia, lúc này quát to. Xông về phía nơi đó. Đám người ngả nhã, thải y vẻ mặt phấn chấn, cũng thấy được hy vọng, vội vàng từ trong đài đã của Thạch Bảo đi ra tiên vị cảnh thải y, ngả nhã lơ lửng ở bên cạnh Thạch Nham, kêu lên. Phải nhanh một chút, yêu thú tụ tập nhiều rồi, chúng ta rất khó đi qua. Ngả nhã, thải y, các ngươi mang theo Lao Lý, Lao Luân. Xích Tiêu tiền bối, ngươi mang theo Tả Hư, Tả Thi, trực tiếp bằng tốc độ nhanh nhất bay qua ta đến đoạn hậu cho các ngươi. Thạch Nham trầm giọng quát. Xích Tiêu không nói hai lời, một tay xách Tả Hư, một tay xách Tả Thi, lập tức bay đến bên cạnh Thạch Nham. Thạch Nham, ngươi có thể không? Tả Thi lo lắng hắn, lúc bị Xích Tiêu xách theo, còn thò đầu, vẻ mặt khẩn trương. Nhiều yêu thú như vậy, mà ngươi mặc dù có tu vi niết bàn tam trọng thiên cảnh, nhưng xa xa không bằng số lượng những yêu thú này. Ngươi nếu đoạn hậu, sẽ phi thường nguy hiểm. Ngươi được không? Ngải Nhã cũng hỏi một câu, chẳng qua trên mặt nàng lại không có bao nhiêu ý tứ quan hệ, nàng chỉ lo lắng Thạch Nham không thể hoàn thành cái công tác đoạn hậu này, sẽ làm tình cảnh của nàng khó khăn. Ngải Nhã cùng thải y, góc truyện audio.com, thật ra không muốn mang Lao Lý, Lao Luân, trên tay xách theo một người, nếu đối mặt yêu thú sẽ bó tay bó chân, rất khó phát huy ra thực lực thật sự, tốc độ tiến lên cũng sẽ chậm đi. Ít nói nhảm, Thạch Nham hừ lạnh một tiếng. Trước khi chúng ta rời khỏi ám từ vụ chướng, phải đồng tâm hiệp lực. Hai người Lao Lý chưa đến thiên vị cảnh, không thể bay lượn. Các ngươi nếu lúc này bỏ rơi bọn họ ta cũng có thể bỏ rơi các ngươi. Ta vừa rồi nhìn một chút vị trí cái hồ nhỏ kia không nhiều, trong chốc lát chờ chúng ta chạy tới cái hồ nhỏ kia nói không chừng đã đứng đầy người. Đến lúc đó chúng ta muốn đi vào, phải đuổi người khác đi ra, lúc này nếu không đồng lòng, đến lúc đó liền ít đi một phần trợ lực. Lao Lý, Lao Luân lộ ra vẻ mặt cảm kích, Ngải Nhã, thải y vừa nghe Thạch Nham nói như vậy, mới miễn cưỡng đồng ý, không rong dài nữa, đưa tay đem hai người Lao Lý xách lên. Đi, hét lớn một tiếng, Thạch Nham bỗng nhiên vận chuyển từ cấp vực tràng, ba cái từ cấp vực tràng cực lớn giờ khắc này như máy xay thịt điên cuồng, truyền ra từng trận tiếng xé gió chói tai. Ba cái từ cấp vực tràng lập tức biến ảo phương vị, hướng tới yêu thú lượn lờ bên ngoài áp sát, vì đám người Xích Tiêu thải y xông ra một con đường nhằm phía trung ương cổ thành. Đám người Tả Hư không dám do dự, vừa thấy có đường có thể đi, lập tức toàn lực chạy như bay hẳn lên, hướng tới trung tâm cổ thành kia mà đi. Thạch Nham tụt ở cuối cùng, ánh mắt băng lạnh, hắc hắc cười lạnh một tiếng, lấy tâm thần nắm giữ cái từ cấp vực tràng này, vì đám người Tả Hư kia quét sạch đường. Ba cái từ cấp vực tràng liền vờn quanh bên cạnh đám người Tả Hư, làm những yêu thú kia không dám tới gần. Có ba cái từ cấp vực chàng này, đoàn người tả hư không cần cô kỵ yêu thú bên cạnh người cùng phía sau, một đường hướng phía trước phóng đi. Thạch Nham ở cuối cùng nắm giữ từ cấp vực chàng, đợi cho ba người tả hư kia mới vừa rời đi, lập tức lần nữa biến ảo tâm niệm, lệnh ba cái từ cấp vực chàng tụ hợp cùng một chỗ thành một cái lốc xoáy màu xám lớn vô cùng. Ba cái từ cấp vực chàng sau khi dung hợp cái lốc xoáy màu xám này quả thực che trời, sắp so được với thạch bảo trăm mét kia. Hơn 10 con yêu thú hung mãnh, mắt thấy đám người tả hư bay đi, đột nhiên toàn bộ bổ nhào giết tới, nhìn chằm chằm Thạch Nham không buông. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnphao.vn.com, mắt thấy yêu thú đột kích Thạch Nham không chút hoang mang, hóa thành một chùm tinh quang, nháy mắt nhập vào trong cái lốc xoáy màu xám thật lớn này, khống chế cái lốc xoáy màu xám này, cũng hướng về phía đám người xích tiêu mà đi. Đang ở trong từ cấp vực chàng, yêu thú tới căn bản không dám tới gần, chỉ ở ngoại vi hung ác nhìn chằm chằm Thạch Nham. Cái lốc xoáy màu xám này đem phía sau đám người tả hư hoàn toàn lũng đoạn, yêu thú muốn xuyên qua lốc xoáy, phải đi đường vòng. Ở lúc chúng nó đi đường vòng, Thạch Nham thì là không chút khách khí thi triển ra sinh tử ấn, từng đạo ấn quyết từ trong hai tay đánh ra, sinh tử ấn ở tiếng gầm rú thật lớn, đem những yêu thú đi đường vòng kia đánh nghiêng ngả lảo đảo. Cái từ cấp vực chàng này được hắn xây dựng ra, hắn tự nhiên không chịu rào sát lực của từ cấp vực chàng, sau khi rơi vào trong đó, ý niệm của hắn động một chút, những kim tầm thi giấu kín ở trong đó kia bị trói buộc ở một cái khu vực bị lực lượng từ cấp vực chàng ảnh hưởng, vây ở một chỗ. Góc truyện audio.com, bất động, kim tầm thi sắc bén vô cùng, cho dù là hắn, cũng không dám cam đoan thân thể có thể chịu được hay không. Lúc này tình thế nguy cấp, hắn cũng không dám đến nếm thử kim tầm thi lợi hại. Ở trong từ cấp vực chàng, hắn đình trệ bất động, hết sức chăm chú khống chế, chậm rãi hướng trung tâm cổ thành kia mà đi. Đám người xích tiêu ở giữa không trung chạy như bay, vừa thấy yêu thú áp sát liền trực tiếp né tránh ra, thật sự không tránh được mới sẽ hợp sức ra tay, đem những yêu thú kia gạt đến một bên là được. Không cầu săn giết bao nhiêu yêu thú, chỉ là vì có thể tranh thủ nhiều một chút thời gian, mau chóng chạy hướng trung tâm cổ thành kia. Cách làm của xích tiêu, Ngải Nhã, không thể nghi ngờ là cực kỳ chính xác. Yêu thú là từ tứ tượng sơn mạch chung quanh lao tới. Đại đa số yêu thú đều ở ngoại vi cổ thành, cách cổ thành này gần nhất yêu thú ngược lại càng ít. Chỗ trung tâm cổ thành đã tụ tập võ giả trốn ở trong hồ nhỏ màu bạc cũng ra tay chém giết một ít yêu thú, khiến cho số lượng yêu thú nơi đó lại giảm bớt một bộ phận. Bởi vậy, cách trung tâm cổ thành này càng gần, thật ra đối mặt yêu thú càng ít tự nhiên cũng tương đối an toàn. Trái lại bên ngoài, bởi vì yêu thú chen chúc mà đến, võ giả chưa thấy rõ tình thế bị yêu thú bao phủ thì là rất nhanh bị yêu thú cắn xé thành mảnh nhỏ. Từ cấp vực chàng lượn vòng, tốc độ cũng không mau lẹ. Dọc theo đường đi Thạch Nham liên tục ra tay, đem thi thể 10 võ giả vừa mới chết bên đường kéo vào từ cấp vực chàng, hấp thu tinh khí của những võ giả đó, ngược lại thu hoạch không nhỏ. Hắn sở dĩ cam nguyện gánh vác trọng trách cản phía sau, cũng là nhìn chuẩn thời cơ, muốn thừa dịp hỗn loạn, đến hấp thu tinh khí những võ giả này. Có từ cấp vực chàng, hắn không cần lo lắng bản thân sẽ bị yêu thú bao phủ. Có cái tự tin này, lại trùng hợp gặp thời cơ tốt như vậy, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mười mấy cái xác chết võ giả cũng bị trói buộc ở khắp ngõ ngách của từ cấp vực chàng, cùng kim tầm ti ở cùng một chỗ, bị lực lượng từ cấp vực chàng gắt gao bao lấy. Tại lúc tinh khí những võ giả kia chảy vào thân thể hắn, hắn cũng đem mấy viên yêu tinh trong tay thu vào huyễn không giới, không chút hoang mang khống chế từ cấp vực chàng, hướng tới trung tâm cổ thành kia áp sát. Hồ nhỏ màu bạc trung tâm cổ thành, bỗng nhiên lần nữa xảy ra dị biến. Hồ nhỏ màu bạc chỉ có 10 mét vuông, diện tích cũng không lớn, có thể cất chứa võ giả cũng nhiều nhất hơn 10 người. Những võ giả kia tiến vào hồ nhỏ trước hưởng thụ an bình không chịu yêu thú tập kích tất nhiên sẽ không muốn từ trong đó rời khỏi nữa. Nhưng mà võ giả từ bên ngoài thật không dễ dàng nhảy vào cái trung tâm cổ thành này cũng là một lòng tiến vào bên trong. Diện tích hồ nhỏ kia chỉ lớn như vậy, vị trí căn bản không đủ, võ giả mới đến muốn tiến vào chỉ có thể chiếm đoạt vị trí người khác nếu không chỉ có thể bị giữ lại bên ngoài. Lúc này mấy trăm con yêu thú đều đang hướng trung tâm cổ thành tụ tập. Một khi những yêu thú kia toàn bộ đi vào trung tâm cổ thành, võ giả còn ở lại bên ngoài hồ nhỏ tất nhiên phải gặp yêu thú tẩy trừ. Tới lúc đó, võ giả ở lại bên ngoài, sẽ bị yêu thú điên cuồng xé thành mảnh nhỏ tuyệt đối khó có thể chạy trốn. Bởi vậy, vì chiếm đoạt vị trí hồ nhỏ màu bạc, võ giả đi vào nơi đó bắt đầu chém giết lẫn nhau, vì mạng sống, vì không bị yêu thú cắn xé, những võ giả. Góc truyện audio.com, này liều mạng hướng hồ nhỏ lao tới, càng thêm quỷ dị là phía trên hồ nhỏ kia không thể bay lượn. cho dù là võ giả thiên vị cảnh cũng không thể lơ lửng ở phía trên hồ nhỏ, hưởng thụ hào quang màu bạc tắm dừa. Mỗi người muốn tiến vào trong đó, đến tránh né cơn lũ yêu thú kế tiếp, chiến đấu cũng liền không thể tránh khỏi bạo phát. Trận này do võ giả nhân loại chiến đấu chủ đạo, so với lúc trước yêu thú đánh giết còn tàn khốc hơn. Ở trong Tứ Cực vực tràng, cách nơi này vài trăm thước, Thạch Nham đã nhìn thấy một khối khu vực bí bảo hoành hành kia, tinh quang sáng sáng bắn chung quanh, các loại băng hỏa lôi điện ở nơi đó liên tiếp không ngừng toát ra đến. Đột nhiên, trong huyết văn giới truyền đến hai cỗ tin tức. Thả chúng ta ra, tin tức đến từ chính huyền băng hàn diễm cùng địa tâm hỏa. Hai cái tiên hỏa này, ở trong huyết văn giới ngo ngoe muốn động, tựa như phát hiện chỗ tốt gì đó. Cách chương.